Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 11, di tích viễn cổ. Một đường đi nhanh, Tần Phong cũng không gây nên bất luận người nào chú mục. Cái này Nguyệt Thần Tông Ngũ Phong, mấy ngàn ngoại môn đệ tử, cũng không phải là người người có thể quen biết. Bất quá, cho dù là quen biết một mắt, những người kia trên mặt cũng đều là lạnh lùng chi cực. Không bao lâu, Tần Phong liền đứng ở rồi lầu các trước đó. Một tòa tầng 9 lầu các thẳng vào mây xanh, chung quanh kim quang chói mắt, rất là hùng vĩ. Công đức điện, Tần Phong nhìn về phía trên lầu các màu mực bảng hiệu, niệm rồi một câu liền lặng lẽ đứng ở rồi một chỗ trống địa phương. Đây chính là Nguyệt Thần Tông thí luyện ban bố địa phương, cũng là đổi lấy công đức địa phương. Ở Nguyệt Thần Tông địa vị cực kỳ siêu nhiên, nghe nói rất nhiều chân truyền đệ tử lại tới đây cũng không dám lỗ mãng. Này lúc, công đức điện trước, chừng trên trăm nói màu sắc khác nhau bóng người, trong đó, lấy đỏ áo cùng áo xanh ngoại môn đệ tử làm chủ. Cũng có mấy tên áo trắng cùng áo vàng nội môn đệ tử pha tạp trong đó. Nhưng là kia áo tím chân truyền đệ tử, thật là một cái không có. Nghe nói lần này tông môn cùng thiên đạo tông, thiên môn tông vân vân sáu tông phát hiện rồi một đạo di tích viễn cổ. Kia di tích bên trong tựa hồ có lấy siêu phàm vật phẩm. Ai đạt được chính là ai. Cơ hội như vậy thế nhưng là quá hiếm có rồi. Đáng tiếc, cái này siêu phàm chi vật cho dù bị ta Nguyệt Thần Tông đạt được, chỉ sợ cũng phải rơi vào kia Thương Kính Phong. Về phần chúng ta Thương Thanh Phong, nhưng không có kia cái phúc phận. Bất quá đi kia di tích bên trong nhưng cũng không phải là vẻn vẹn có siêu phàm vật phẩm. Cũng có rất nhiều bên trong hạ đẳng vật phẩm. Nếu là có thể đạt được, cho dù không thể sử dụng cũng có thể đổi lấy không uổng phí công đức. Tần Phong lỗ tai linh mẫn, kia thanh âm xì xào bàn tán phần lớn đều rơi vào rồi tai của hắn bên trong. Di tích viễn cổ, sáu tông chi lực, Tần Phong âm thầm líu lưỡi, xem ra chuyến này mức độ nguy hiểm cực cao. Bất quá, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Đến rồi kia di tích bên trong, thông thiên đại đạo cùng thông thiên kiếm đạo liền không cần ở dấu lấy nhét lấy rồi. Bất quá cũng muốn hành sự cẩn thận mới được. Hừ, xúc động, bỗng nhiên, từ cái này trong công đức điện một đạo hừ lạnh thanh âm truyền ra. Giống như mang theo tiếng sấm thanh âm, chấn người màng nhĩ phồng lên, đau đớn vô cùng, âm thanh rơi xuống. Một tên thân mang trường bào màu tím tóc đen lão già đạp không mà đến. Chân của hắn bên dưới dẫm lên huyền diệu vô cùng bộ pháp. Không gian vặn vẹo phía dưới, lão già kia như là dẫm lên một đạo hư không bậc thềm, cho phía dưới đệ tử mang đến một loại áp lực lớn lao. Tần Phong trong lòng không hề bị lay động, ngược lại là nhìn ra. Cái này áo bào tím trưởng lão tu luyện là thời không đại đạo. Mặc dù khoảng cách kia đại đạo viên mãn còn có rất lớn khoảng cách, nhưng bằng mượn tu vi cảnh giới ngược lại là có thể cho người mang đến một loại uy thế lớn lao. Lưu trưởng lão, lão già mới vừa xuất hiện, thân mang áo trắng cùng áo vàng nội môn đệ tử đều đã ánh mắt nghiêm nghị, không dám thở mạnh một tiếng. Công đức điện Lưu trưởng lão, cấp 7 thần quân cảnh giới. Tần Phong nhẹ nhõm liền ở bạc bài lệnh ở giữa xem đến rồi Lưu trưởng lão tin tức, trong lòng cũng là hơi có vẻ chấn kinh. Cấp 7 thần quân, cho dù ở cái này Nguyệt Thần Tông, cũng là tu vi cực kỳ cao đại năng. Lần này di tích có thời gian 3 tháng, các ngươi dù là liều mạng cũng muốn đem thần vật cho mang về. Quét về phía dưới kính sợ, Lưu trưởng lão trên mặt cũng không cái gì đắc ý. Đến rồi hắn loại này cảnh giới, ngoại trừ thực lực, cái khác đồ vật cũng không có thể làm cho hắn có bất kỳ động tâm. Còn có, tháng trước ta Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử Ngô Thiên Nhất phản tại Thiên Môn Tông, nếu là ở di tích bên trong gặp được, không cần do dự, trực tiếp gạt bỏ, mang về linh hồn hắn sẽ đạt được 3.000 công đức. Nếu là mang về thi thể, cũng có 1.000 công đức. Lưu trưởng lão biểu lộ lạnh lùng, nói rằng Ngô Thiên Nhất tên lúc, chung quanh bầu trời tựa hồ cũng đứng im. Cổ cổ uy áp khiến cho chung quanh đệ tử đều có loại ngạt thở cảm giác. 3.000 công đức, nghe lưu trưởng lão chi ngôn, kia chút nội môn đệ tử biểu lộ bên trong đều là lộ ra rồi một vệt điên cuồng chi ý. Tần Phong trong lòng cũng là đại động, ở Nguyệt Thần Tông, công đức cực kỳ trọng yếu, đồng dạng một cái siêu phàm vật phẩm cũng chỉ là có thể có được như thế công đức. Nhưng là giết một người liền có thể đạt được 3.000 công đức. Xác thực là một cái đủ để cho người điên cuồng sự tình. Chỉ là, kia Ngô Thiên Nhất chỉ sợ cũng không phải là như vậy tốt chém giết a. Càng đừng đề cập đem nó linh hồn cho bắt sống trở về rồi. Bất quá, nhìn kia chút nội môn đệ tử trên mặt lộ ra tự tin. Đánh giá Ngô Thiên Nhất tu vi nhiều nhất vậy cùng bọn họ 8 lạng nửa cân. Phản môn, bất luận thực sự vị diện, vẫn là tại thần giới đều là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Có thể làm cho một cái to như vậy tông môn trở thành trò cười. Cũng khó trách cái này Nguyệt Thần Tông lại lấy 3.000 công đức giá lớn muốn đem kia Ngô Thiên Nhất cho chém giết. Tần Phong đáy lòng âm thầm nghĩ kế sách. Dần dần xuất hiện rồi một chút cực nóng chi ý. Sau nửa canh giờ, một tiếng tê minh thanh âm từ bầu trời bên trong truyền ra. Kia 3 cấp thần diên lần nữa rơi xuống. Trên 100 tên đệ tử đều là đứng ở rồi thần diên phía trên. Những này người bên trong, ngược lại là lấy kia Thương Kính Phong 2 tên nội môn đệ tử tu vi mạnh nhất. Cái khác thì hơi lần một chút. Bất quá, Thương Nguyệt Phong, cũng chỉ có một mình ta. Ngược lại là có chút cô đơn. Tần Phong đứng ở thần diên phía trên, nhìn thấy riêng phần mình phong đầu đều có 2 tên nội môn đệ tử lĩnh hàm. Trong lòng ngược lại là thêm ra rồi mấy phần xấu hổ. Bởi vì, Thương Nguyệt Phong, chỉ có hắn một người tới tham dự di tích này. Ngươi nhìn tên kia, khẳng định là Thương Nguyệt Phong mới đệ tử a. Nhìn hắn nhiều nhất chỉ có thần binh cảnh giới tu vi. Đến kia di tích cũng là 9 phần chết 1 phần sống. Hắc hắc, ai bảo Thương Nguyệt Phong như vậy sĩ diện đâu. Đến bây giờ cũng bất quá chỉ có như vậy mấy vị đệ tử. Mặc dù tu vi kinh khủng, nhưng quanh năm đều khó gặp một lần. Thần binh cảnh giới, đến lúc đó cũng có thể thêm chút lợi dụng, làm cái pháo hôi cũng tốt. Đếm tới ánh mắt ở Tần Phong trên người quét qua, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Ở di tích bên trong, chớ nói có lấy cái khác 5 tông uy hiếp rồi, cho dù chỉ là Nguyệt Thần Tông, cũng không phải trên dưới một lòng. Nếu là thật sự gặp được kia siêu phàm vật phẩm, tất cả đỉnh núi ở giữa tranh đoạt cũng sẽ dị thường kịch liệt. Lẳng lặng nhìn qua phía dưới, Tần Phong cũng không đem kia tiếng bàn luận xôn xao phóng tới trong lòng. Hừ, di tích bên trong, siêu phàm vật phẩm, một sợi quy về ta Thương Kính Phong. Nếu là có người đạt được dám tư tàng, cũng đừng trách ta Phương Tú lòng dạ ác độc. Bỗng nhiên, kia đứng ở thần diên trước nhất thanh niên mặc áo vàng. Hừ lạnh một tiếng, quét về phía rồi cái khác 3 ngọn núi đám người. Về phần Tần Phong, căn bản không có bị hắn liếc nhìn tư cách. Một cái thần binh cảnh giới ngoại môn đệ tử mà thôi. Phương Sư Huynh, người yên tâm, chúng ta biết rõ nên làm cái gì. Kia Thương Thanh Phong, Thương Lam Phong, Thương Long Phong 3 ngọn núi áo trắng đệ tử nghe được Phương Tú câu nói lập tức khúm núm. Gật đầu đáp ứng, Phương Tú, Tần Phong trong lòng hơi động. Xuất hiện rồi một vệt cổ quái cảm xúc. Cái này không chính là lúc trước hắn ở gỗ lớn rừng rậm giết chết long đào miệng bên trong nói tới. Đại ca sao, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được. Ngược lại là oan ra ngõ hẹp. Bất quá, cái này Phương Tú tại nội môn đệ tử bên trong địa vị cũng không thấp. Chỉ sợ ở kia thần bảng bên trong cũng là có bài danh a. Tần Phong trầm ngâm, linh hồn chi lực đã ở bạc bài lệnh bên trong xuất hiện. Rất mau tìm đến rồi thần bảng bài danh. Quả nhiên, cái này Phương Tú vậy mà đã xếp tới rồi 18 tên. Ở trước mặt hắn hầu như đều là chân truyền đệ tử. Tần Phong lông mi hơi nhíu rồi bên dưới. Khó trách cái khác tất cả đỉnh núi đều cực kỳ kiêng kỵ Phương Tú. Có thể có cao như vậy bài danh. Chỉ sợ khoảng cách kia chân truyền đệ tử bộ pháp cũng là cực kỳ gần rồi. Đạt tới thần tướng đỉnh phong liền có thể trở thành chân truyền. Xem ra, cái này Phương Tú cũng chỉ là lệch một ly. Không thể xem thường. Tần Phong âm thầm nghĩ kế sách. Không động sinh tử, nếu là hắn không chủ động trêu chọc tại ta, vẫn còn tốt, nếu là trêu chọc, kia thần trên bảng, sẽ ít hơn nữa một người. Thần Diên đi nhanh 3 ngày, xuyên qua vô số đạo trưởng long như vậy dãy núi, cuối cùng mới rơi xuống rồi một mảnh to lớn trên thảo nguyên. Kia thảo nguyên liếc nhìn lại, khắp nơi xanh thảm, đứng ở trong đó. Tức khắc để cho người ta sinh ra một luồng nhỏ bé chi ý. Này lúc, đã có không ít bóng người tụ tập ở rồi chung quanh. Những thân ảnh kia mặc lấy ngược lại là cùng Nguyệt Thần Tông đệ tử chênh lệch không lớn. Chỉ là chỗ ngực chữ không giống nhau mà thôi. Nguyệt Thần Tông tất cả đệ tử ngực đều là một cái, Nguyệt, chữ. Mà những thân ảnh kia ngực, có xinh đẹp, cửa, có xinh đẹp. Đạo, hết thảy có 5 loại khác biệt, vừa vặn đối ứng 5 cái tông môn. Tần Phong đứng ở đám người bên trong, không chút nào dễ thấy. Tất cả ánh sáng chói lọi đều ở Phương Tú trên người. Kia thần diên đằng không mà lên về sau, chung quanh không ít tông môn đệ tử đều là tụ tập mà đến. Phương Tú, không nghĩ tới lần này lại là ngươi lĩnh hàm. Xem ra muốn đạt được kia siêu phàm vật phẩm chúng ta phải ganh đua cao thấp rồi. Nói chuyện thanh, niên thân mang áo vàng, mặt như ngọc, tuấn lãng phi phàm, hắn ngực một cái một chữ độc nhất, cửa. Chính là Ngô Đạo Nhất Phản tại tông môn. Hừ, Ngô Khởi, kia siêu phàm vật phẩm tất nhiên là ta Nguyệt Thần Tông tất cả. Còn có, Ngô Đạo Nhất. Lần này di tích hành trình hẳn phải chết. Phương Tú mày rậm nhíu một cái, như là thiên tử vậy khí thế nghiêm nghị, vậy mà dùng đến trên cao nhìn xuống thái độ. Hắc hắc, Phương Tú, mặc dù ngươi đã đạt tới thần tướng đỉnh phong, nhưng cách kia thần quân cảnh giới nhưng vẫn là kém lấy một bước. Nói như thế, ngược lại là có chút quá cuồng vọng rồi chút. Nghe nói Phương Tú câu nói, lại một phương thế lực nội môn đệ tử đứng dậy, đồng dạng áo vàng tuấn lãng, cầm trong tay tranh quạt, toàn thân một luồng nho nhã chi ý. Tần Phong đứng ở chỗ tối, ánh mắt ở kia chút áo vàng đệ tử trên người quét qua. Trong lòng nhộn nhạo lên một vệt cổ quái chi ý, nếu là ở di tích bên trong vì rồi siêu phàm bảo vật, đem hắn nhóm cho vụng trộm gạt bỏ. Không biết rõ có thể đạt được hay không điểm công đức số. Bất quá, nghĩ muốn gạt bỏ dễ dàng. Nhưng là đi đổi công đức ngược lại là có thể sẽ để cho ta bộc lộ ra rất nhiều bí mật. Vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Tần Phong âm thầm trầm ngâm. Chờ đợi di tích mở ra. Tần Tịch, khó nói ngươi Thiên Đạo Tông cùng Thiên Môn Tông muốn liên thủ đối phó ta Nguyệt Thần Tông sao? Vậy liền thử một chút. Phương Tú mày rậm hơi nhíu lại. Câu nói cuồng vọng, thoáng như hắn chính là đám người này thần vậy. Khanh khách, Phương Tú sư huynh, biết rõ ngươi ở Nguyệt Thần Tông địa vị cao cả. Nếu là chúng ta không đoàn kết một mạch nói, chỉ sợ kia siêu phàm bảo vật thật liền cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào rồi. Đám người, bên trong, một đạo tê dại âm thanh truyền đến. Một tên thân mang màu vàng váy dài thướt tha bóng người đi tới. Đúng là một tên tướng mạo quyến rũ, dáng người sặc sỡ nữ nhân. Kia nữ nhân dáng người thon dài, tuyết nị bắp chân lộ ở bên ngoài, trước ngực núi non theo lấy nàng mị tiếu không ngừng nhấp nhô, nhộn nhạo lên một vệt để miệng lưỡi khô không khốc độ cong. Cái này nữ nhân không đơn giản. Tần Phong ánh mắt ở trên người nữ nhân kia nhìn lướt qua, âm thầm kinh ngạc, nàng thực lực chỉ sợ gần với Phương Tú rồi. Tô Mị, khó nói ngươi Thiên Ảnh Tông cũng là như thế sao? Nghe nói nữ nhân câu nói, Phương Tú chân mày nhíu càng chặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN